Chương 670, lữ hành LN đầu nhưng là hiếm có cơ hội như vậy, nếu như không đi lời nói không khỏi có điểm điện lời nói bên kia tù mạ cũng biết Long Hy Thược đề nghị là giải quyết sự kiện biện pháp đơn giản nhất, bất quá liền từ bỏ như vậy ra ngoại quốc du lịch cơ hội, hắn là phi thường không cam lòng. Người cao y tên Na Y thật đúng là cũng không biết nói ngươi cái gì tốt. Trong điện thoại Long Hy Thược có chút vô lực thanh âm truyền đến, hiển nhiên đối với tù mạ loại tình huống này cũng là rất bất đắc dĩ. Hiện tại tù mạ tác phong điển hình chính là sợ bị con cua kìm lại không nhịn được nghĩ muốn ăn loại người như vậy. Ha ha vậy, cái kia, nếu như cho Hy Thược ngươi thêm phiền thoái lời nói coi như nghe được Long Hy Thược giọng của, tù mạ cũng ý thức được mình làm như vậy thật sự là có chút ép buộc. Vừa rồi bởi quá hưng phấn duyên cớ, liền quên mất Long Hy Thược thân là tác phong và kỷ luật ủy viên còn rất nhiều sự tình phải xử lý, hắn cự tuyệt mình cũng là lý do đương nhiên. Nghĩ tới đây, Tú Mạ cười khan hai tiếng, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không, không quan hệ, ngươi đã từng nói cái này phần, nếu như ở cự tuyệt lời nói làm bằng hữu chính là không thể tha thứ. Làm cho Tú Mạ có chút kinh ngạc là, Long Hy Thược cư nhiên đáp ứng rồi đương nhiên. Cái này cũng cùng Long Hy Thược trong đầu nhớ lại một chút ký ức có quan hệ. Lấy Tú Mạ bất hạnh thể chất, xác suất nhỏ đi nữa tai nạn đều sẽ phát sinh ở hắn thân, nói không chừng lần này cũng sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình. Nếu như Tú Mạ tự phải phát huy ra công hiệu lời nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa nghĩ đến trong nhà Osola, nàng trước đây ở địa phương không phải là Tú Mạ muốn du lịch địa phương ấy ư, trước làm bữa ăn chính nhỏ gì ẩn nạ đã hoàn toàn cật kiền mặt tịnh. Long Hy Thược cho rằng rất có cần phải lần này cuộc du lịch, ăn tươi vị này là món. Điểm tâm ngọt ngốc manh nữ tu sĩ à, thực sự là quá cảm tạ Hy Thược, không hổ là chúng ta sinh bạn thân chứng kiến Long Hy Thược đáp ứng rồi đến, điện lời nói bên kia Tù Mạ gương mặt kích động. Tù Mạ ở trong lòng chút bất chi bất giác đã đem Long Hy Thược lên tới hắn đời này bạn thân, vẫn còn may không phải là bạn gây lời mặc dù nói như vậy. Bất quá vừa mới ngươi nói là Bắc Italy 7 thiên ngũ đêm hai người đi, ngươi lẽ nào muốn đem Index một mình ở lại Academy City chứng kiến Tù Mạ kích động không thể tự ức, Long Hy Thược cho rằng rất có cần phải đả kích hắn một. Cái này kích động Tù Mạ bị Long Hy Thược thoại ngữ nghẹn một cái, nhất thời tĩnh táo tới. Vừa rồi vô cùng kích động nguyên nhân dĩ nhiên không có chú ý tới vấn đề này, RUNZVIA, phần thưởng thật là hai người đi không sai. Coi là Hy Thược lời nói chính là ba người, như vậy chẳng lẽ mình vừa rồi cái này hết thệ tính kế đều muốn uổng phí hết rồi chứ nếu như không có Hy Thược lời nói đó là khẳng định không được, nhưng nếu như muốn đem ý nứt phiết, trước không nói lấy khẩu vị của nàng có thể hay không sống đến chính mình trở về, ý nứt một ngày biết mình không có mang nàng đi lữ hành. Sợ rằng lần này thân thể liền không chỉ là nhiều hơn dấu răng đơn giản như vậy chuyện đi điện lời nói bên kia Tù Mạ trong nháy mắt không có thanh âm. Hiển nhiên ở khổ tư cái vấn đề này biện pháp giải quyết. Được rồi, không cần đào rỗng tâm tư, lần này ta tự trả tiền du ngoạn được rồi. Danh ngạch cho Index được rồi. Long Hy Thược rất là tùy ý nói rằng, điều này cũng làm cho Tù Mạ ngẩn ra, bất quá sau đó Tù Mạ phản ứng kịp cấp bách vội vàng nói, có thể, nhưng là Hy Thược, xuất ngoại du ngoạn chi phí nhất định rất cao đi, như vậy lời nói nguyên bản mình chính là mời nhất phương. Vẫn còn muốn người khác đến từ trả chi phí, huống chi Hy Thược vẫn là chính mình tốt nhất bằng hữu, kết quả như vậy làm cho Tù Mạ tâm lý phi thường băn khoăn. An tâm đi, làm lẹ vèo năm phụ có thể là rất cao. Long Hy Thược rất tin tưởng Tù Mạ muốn là nói cái gì, bất quá như vậy sự tình căn bản cũng không cần đi lưu ý nhưng là Tù Mạ hiển nhiên còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Long Hy Thược dẫn đầu cắt đứt. Làm bằng hữu lời nói, mấy vấn đề này cũng không cần ở so đo. Húng chi lần này lữ hành đối với phụ mà nói thực sự không coi vào đâu. Liên quan tới điểm ấy Long Hy Thược không có lừa dối Tù Mạ cần phải. Sự thực làm ạ cả đệ Mỹ City số ít mấy cái lẹ vẹo năm năng lực giả. Học viện tầng đối với cái này phương đi hệ nở là vô cùng coi trọng. Sẽ tận lực thỏa mãn lẹ vẹo năm nhu cầu cuộc sống. Đây là một loại trấn an hoặc có lẽ là cũng coi như là một loại biến hướng thỏa hiệp. Dù sao làm lẹ vẹo năm năng lực giả. Nếu như có thể làm cho bọn họ dàn xếp đến, sinh hoạt có thể có phi thường đầy đủ, an giật hưởng thụ, cái này ở trình độ nhất định cũng có thể phòng ngừa những thứ này năng lực giả bởi vì không thỏa mãn với hiện trạng mà dẫn phát tạo phản sự tình, sinh hoạt có bảo đảm, tin tưởng không có ai buồn chán đến đi gây chuyện thị phi. Đương nhiên, điều này cũng không có thể bài xích số ít năng lực giả bởi vì sinh hoạt quá mức an nhàn, rồi danh buồn chán đủ muốn tìm điểm lạc thú. Đây cũng là kết xù phụ phản ứng phụ, trong này điển hình đại biểu chính là cả kỉn tệ ẩy cô cụ. Những học sinh khác đều ở đây vì càng hảo sinh hoạt mà nỗ lực phân đấu, người này nhưng bởi vì qua quá an giật muốn tìm kích thích sự tình điều tiết một, ân, người như vậy chẳng tự nhiên không cần nhiều lời. Vậy được rồi, xuất phát thời gian là 2 ngày sau Tú Mạ biết Long Hy Thược nói không sai, vì vậy cũng không so đo nữa điểm ấy, nhưng trong lòng cảm kích là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Kế đó hai người nhằm vào du lịch vấn đề lần nữa nói chuyện với nhau một hồi sau đó, Long Hy Thược liền cúp điện lời nói. Điện lời nói bên kia là cái Tù Mạ, không sai chứ Long Hy Thược vừa mới hợp điện thoại di động, bên cạnh thổi gửi liền hiếu kỳ hỏi. Ừ, không sai a là vâng đúng tìm ngươi đi du lịch đại bá tinh tế cuối cùng ngày lễ cũ hoạt động ta cũng biết một chút, bất quá không nghĩ tới lại là cái này không có nhiệt tình ra hỏa chúng giải nhất. Hơn nữa người này không phải có cái gì lớn nhất bất hạnh sao lần này chúng thưởng thật đúng là bất khả tư nghị a thổi gửi bao nhiêu cũng hiểu rõ một chút Tù Mạ, cũng nghe Long Hy Thược nói qua Tù Mạ sự tình. Tuy là thời gian còn không tính dài, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cái Tù Mạ cái loại này bất hạnh thể chất đã tại lớp truyền ra. Làm sao, thổi gửi ngươi cũng muốn đi không nghe được thổi gửi giọng của có chút ưu oán cùng không cam lòng, Long Hy Thược cười hỏi. Ân, hơi có chút đi. Bất quá lần này có thể không làm được, đại bá tinh tế vừa mới kết thúc, làm chấp hành ủy viên còn cần chủ trì kế đó dỡ bỏ hội trường công tác thổi gửi rất là tiếc hận nói, nàng cũng tin tưởng Long Hy Thược trong giọng nói hàm nghĩa, nhưng công tác cùng du ngoạn nàng là cái loại này phân rất sạch, cũng là hết sức chăm chú người, đang làm việc cũng vô cùng theo khuôn phép cũ, sẽ không bởi vì điểm ấy sự tình liền buông tha nàng nguyên bản ý tưởng. Nếu như đây nếu là đổi thành Long Hy Thược lời nói, cái gì chủ trì công tác sớm đã bị ném cho mặt người, sau đó chính mình đi chơi vui vân vân vậy được rồi, lần ta sẽ đơn độc mời ngươi, đây cũng tính là chúng ta tuần trăng mật cuộc hành trình đi thổi gửi tính cách Long Hy Thược rất giải khai, hơn nữa hắn cũng không hy vọng thổi gửi thực sự sẽ bị hiệt ném chấp hành ủy viên công tác theo hắn đi Bắc Italy. Tuy là mang thổi gửi cũng không có cái gì, tuy nhiên ít nhiều vẫn sẽ cho Long Hy Thược thưởng thức món điểm tâm ngọt tạo thành chút ảnh hưởng. Chán ghét ngươi. Ngươi đang nói cái gì a ta cũng không có bằng lòng ngươi a xem thường lời nói nhỏ nhẹ gian, Long Hy Thược cũng không có buông tha chế rêu thổi gửi cơ hội, đùa lấy thiếu nữ thỉnh thoảng cười duyên, thỉnh thoảng còn hờn dỗi một tiếng, lại không chút nào ý trách cứ. Dù cho nói rằng tuần trăng mật cuộc hành trình, cũng chỉ là làm cho thổi gửi gương mặt của dường như lau một tầng son giống như. Trung đụng lâu, đối với Long Hy Thược loại này hành vi, thổi gửi cũng có thể rất lương hảo thích ứng.